Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2857, Đừng Tổng Yêu Đương Nha. Người đăng, HGSOZIMOZESE, đi trước tầng thứ 2. Làm điểm hồn dịch, trước tiên đem linh hồn mạnh lên. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán. Tiến vào thế giới tầng thứ 2 thời điểm, đem dù, chống rất thấp. Hận không thể dùng ô cốt tán đem chính mình bao phủ lại. Tránh, cho bị nóng rực dương khí cho nướng hóa. Ninh Thư cảm ứng tuyệt thế võ công vị trí. Đi trước tìm Diệp Lâm. Sau đó lại, chính mình thu thập hồn dịch. Đợi đến Ninh Thư tìm được Diệp Lâm. Phát hiện Diệp Lâm lại ở vào bị người vây. Công trạng thái. Ninh Thư, nghĩ thở dài. Vì cái gì luôn có người muốn truy sát Diệp Lâm. Lại bị người truy sát. Bất quá lần này khác biệt duy nhất thời điểm. Nhiều một cái nữ hài tử. Nhiều một thành viên. Ba người dựa lưng vào nhau. Hợp thành tam giác rằng có trận thế. Đối kháng. Đem bọn hắn vây quanh cùng một chỗ người. Ninh Thư lau mặt một cái. Chưa từng xuất hiện. Nàng yếu như vậy linh hồn. Xuất hiện. Đem áo đỏ yêu nữ danh tiếng đều cho đọa. Tạm thời xem trước một chút là chuyện gì xảy ra. Ba người đi, khẳng định là tình tay ba. Kiều Tiếu thế mà cũng gia nhập Diệp Lâm đội ngũ. Kiều Tiếu không phải có mình. Gia tộc sao? Tiểu thư, gia chủ để ngươi đem Nhạn Linh đao lấy về. Về đến gia tộc, gia chủ, nói đối ngươi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vây công ba người người cũng cảm giác tương đương khổ bức, rõ ràng cảm nhận được con gái lớn không dùng được. Quỳ trỏ ra bên ngoài ngoạt, cảm thụ, Kiều Tiếu lắc đầu kêu hừ một tiếng, là gia tộc chính mình nói làm Diệp Lâm, ca ca chọn một vũ khí, đã Nhạn Linh đao lựa chọn Diệp đại ca làm chủ, phụ thân, lại muốn đổi ý, cái này thật sự là làm cho người ta khinh thường, để người, khác thấy thế nào Kiều gia, chung quanh sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, có chút bất đắc dĩ nói, tiểu, thư, Nhạn Linh đao thế nhưng là kiều tốt chấn tộc chi bảo. Cũng làm người ta. Như vậy cầm đi. Kiều gia lấy cái gì đồ vật chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Hơn nữa người ngoài nói thế nào Kiều gia. Kiều gia cũng không thèm để ý. Bởi vì gia chủ tiểu khuê nữ tại. Những người này đều bó tay bó chân. Sợ đả. Thương Kiều Tiếu. Ninh Thư nghe được lời như vậy. Không sai biệt lắm đã não bổ xảy ra chuyện. Chân tướng, lần trước đi tìm Diệp Lâm thời điểm, cái này xinh xắn tiểu cô, nương liền nói mình gia tộc muốn cho thù lao, hiển nhiên không nghĩ tới lấy được người khác đồ tốt, có ân báo ân, nhưng là, cầm đi gia tộc biểu tượng cùng chí bảo. Ninh Thư nhìn thấy Diệp Lâm bên hông treo đao, vỏ đao đều đặc biệt hoa lệ tràn, đầy lực lượng, lóe ra làm người ta sợ hãi quang hoa, Kiều Tiếu nói. Thế nhưng là Nhạn Linh đao đã nhận Diệp đại ca làm chủ. Nếu như muốn đoạt lại Nhạn Linh đao, cũng chỉ có giết Diệp đại ca. Các ngươi không thể làm như thế. Diệp đại ca là vô tội. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm. Chuyện này vẫn là chính là khó giải đâu. Bất quá Ninh Thư cảm thấy, nếu như mình là cái này Kiều Tiếu cha, cầm đi ra, tộc chí bảo. Nữ nhi cùng bị điên đồng dạng nhất định phải đi theo như vậy một người nam nhân. Nàng đoán chừng cũng muốn chơi chết này nha. Xem Diệp Lâm mệt buồn bực dáng vẻ, đoán chừng là cũng không nghĩ tới lấy được vật này. Nhìn hai cái cô nương xinh đẹp, bạch tư tư thánh khiết, Kiều Tiếu xinh xắn, như vậy về sau có phải hay không muốn tới cái thành thục xinh đẹp để đền bù Diệp Lâm từ nhỏ mất đi cha mẹ tiếc nuối. Như thế nào theo Diệp Lâm trên người đã thấy thê thiếp thành đàn, hậu cung còn cùng hòa thuận ở chung chủng mã nam hình tượng đâu. Cái kia không phải chính mình cũng là hậu cung một viên đi. Ninh Thư, nàng chỉ là một cái linh hồn nha. Ninh Thư càng nghĩ mặt càng vặn vẹo. Có thể hay không hảo hảo hoàn thành sứ mệnh. Không muốn tóm lại yêu đương. Phong hoa tuyết nguyệt khiến người tiêu ma ý chí. Chẳng lẽ Diệp Lâm quãng đời còn lại ngay tại không phải cứu này nữ nhân, chính là cứu kia nữ nhân bên trong vượt qua sao? Chung quanh nhiều người cũng rất dễ dàng phân tâm. Diệp Lâm bị người vây công, bị tội, suy nghĩ cẩn thận đều là bởi vì nữ nhân. Nguyên nhân, một cái là nàng, một cái là Bạch Tư Tư, một cái là Kiều Tiếu. Ninh Thư, này sẽ thiên đạo sợ là ngủ rồi. Vẫn là thế giới này vấn đề không lớn. Đối Diệp, Lâm cũng liền tha thứ rất nhiều. Quyết định tạm thời không đi ra. Ninh Thư muốn nhìn một chút Diệp Lâm thực lực. Bây giờ thế nào? Lần này truy sát Kiều gia người thực lực không yếu. Mạnh nhất dẫn đầu. Nếu như đón đánh, Diệp Lâm có lẽ còn là có thể đánh thắng được. Bất quá bên cạnh có hai nữ nhân cần bảo hộ. Bó tay bó chân, Kiều Tiếu ngăn tại Diệp Lâm trước mặt. Các ngươi không thể thương tổn hắn. Diệp đại ca không sai. Các ngươi không thể làm. Không cần phải để ý đến nàng. Trực tiếp giết. Kiều gia chủ chạy đến. Lạnh, lẽo cứng rắn nghiêm mặt. Kiều gia chủ là trung niên nam nhân. Trên người mang theo mãnh liệt túc sát. Chỉ ý, nhìn tiểu khuê nữ che chở người nam nhân này. Sắc mặt càng thêm khó. Coi, gia chủ, Kiều gia người nhao nhao chắp tay hành lễ. Cha, Kiều Tiếu dậm chân, ngang ngược nhìn chính mình phụ thân. Người sao, có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Là Đao Linh tự mình lựa chọn Diệp đại ca. Biết là, Đao Linh lựa chọn, chỉ cần giết hắn liền tốt. Kiều gia chủ bị nữ nhi thái độ tức giận đến ngã ngửa. Vốn là có biện pháp làm Đao Linh thoát ly Diệp Lâm, nhưng là nữ nhi loại thái độ này, nhất định phải giết hắn. Như vậy toàn tâm toàn ý giữ gìn Tình Lang, mặc kệ gia tộc chết sống, toàn tâm toàn ý thay Tình Lang suy nghĩ. Bọn họ tất cả đều là người xấu. Kiều gia chủ tự nhận là khai sáng người. Chỉ ít Diệp Lâm là áo đỏ yêu nữ đồ đệ, nhưng vẫn là lấy lễ để tiếp đón. Cho thù lao, đảo mắt liền gạt nữ nhi. Còn mẹ nó thế mà cầm gia tộc chí bảo. Cha, người muốn giết Diệp đại ca trước hết giết ta. Người đối với ta như vậy. Xem ngươi như vậy đi gặp dưới cửu tiền mẫu thân. Kiều gia chủ sắc mặt âm trầm. Thất vọng vô cùng nhìn chính mình nữ nhi. Thương yêu che chở. Đau ra cái như vậy chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật. Cha, người phải suy nghĩ một chút như thế nào cùng mẫu thân giao phó. Kiều Tiếu không có cách, chỉ có thể dùng cái này đến uy hiếp phụ thân. Ninh Thư, mẫu thân ngươi hoặc là bị người làm thành hồn dịch, coi như đi luân hồi thế giới, cũng có thể vãng sinh. Nói thực ra, cái này Kiều Tiếu cái bộ dáng này, bị tình yêu choáng váng đầu óc, dáng vẻ không quan tâm, trong mắt nhỏ đến chỉ có thể dung hạ được Diệp Lâm. Luôn có một ít nữ nhân tuệ nhãn biết châu. Cho dù là tại nam nhân nghèo túng, thời điểm, nghĩa vô phản cố đi theo nam nhân, đặc biệt cảm động người. Hiện tại Kiều Tiếu liền không sai biệt lắm là như thế này. Ninh Thư có điểm đồng tình Kiều gia chủ. Tất nhiên đồ đệ của mình cũng là tai bay vạ gió, những này có trí tuệ sinh linh hoặc là siêu nhiên tồn tại. Lựa chọn chủ nhân, thời điểm, sẽ căn cứ chủ nhân khí vận đến xác định. Ít nhất phải xác định, người này có thể hay không trở thành cường giả, làm bị cường giả sử dụng vũ khí, cũng sẽ bị người biết, được người sùng bái. Phần này sùng bái cùng tín ngưỡng bên trong, cũng sẽ làm vũ khí lực lượng trở nên cường đại, người theo đuổi danh lợi, có linh trí vũ khí cũng theo đuổi tên. Một người, đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, lựa chọn một cái chủ nhân tốt là tương đương, có cần phải. Thiên đạo chi tử, có chút linh thú cùng vũ khí muốn đáp đi nhờ xe. Không thì, thật sự cho rằng vật gì tốt đều hướng nhân vật chính trước mặt thấu đâu. Như thế nào không hướng người bình thường trước mặt thấu? Bởi vì người bình thường cũng không đủ lực lượng. Nói trắng ra là, chính là đặt cửa. Mặc kệ những vũ khí này là có chủ vẫn là không có chủ, đều sẽ dẫn tới thèm nhỏ dãi. Lại sẽ khiến một ít tranh đấu. Hiển nhiên trước mặt một màn này cũng là bởi vì tranh đoạt nhạn linh đao gây. Nên, hết chương.